Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, Lê Ông cùng C do ngụm nước tranh chấp. Đây là MU sân nhà. Không có đội bóng dám nói có thể ở sân Old Trafford chiến thắng MU. Duy nhất có tư cách khiêu chiến MU cũng chỉ có hạn mấy cái đội bóng. Chelsea cũng là một người trong đó. Mùa giải này Chelsea thành tích tương đối tốt. Bọn họ tạm liệt giải đấu số 1. Khẳng định là có tư cách khiêu chiến MU. Nếu là hung hăng 10 thắng liên tiếp Chelsea, không người nào dám nói bọn họ nhất định mạnh hơn MU. Nhưng gần 3 vòng Chelsea thành tích, liền để tình trạng của bọn họ ở truyền thông. Fan bóng đá trong lòng tràn ngập sương mù. Không ai có thể xác định tình trạng của bọn họ. Lại như là không ai có thể xác định cuộc tranh tài này thắng bại. Duy nhất xác định chính là Lê Ông nhất định có thể ra trận. Chuyện này đối với MU tới nói không phải một tin tức tốt. Có rất ít hai chi nhà giàu đội bóng thi đấu lúc truyền thông đưa tin trung tâm biến thành một cái nào đó cầu thủ có thể không lên sân khấu. Bởi vì đối lập với hai đội bóng tới nói, một, hai cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng không tính là cái gì. Nhưng Lê Ông tuyệt đối là đáng giá bị nhắc tới người. Bởi vì hắn cho tới nay biểu hiện. Bởi vì hắn giá trị con người. Bởi vì hắn ở Chelsea địa vị trọng yếu. Cũng bởi vì hắn cuồn cuộn không ngừng ở giải đấu ghi bàn. Lê Ông biểu hiện có thể quyết định thi đấu thắng bại. Đến hiện tại câu nói này đã rất ít người gặp đi phản bác. Bởi vì làm Lê Ông biểu hiện tốt thời điểm, hắn đều là có thể đánh tiến vào vài cái bóng. Chuyện này quả là khiến đối thủ tuyệt vọng con số. Coi như đối thủ là MU như vậy nhà giàu cũng như thế. Có điều Ferguson sẽ không độ công kích đi nói Lê Ông cái gì. Lê Ông cùng MU trong lúc đó quan hệ đã bị lẫn lộn thành nát đề tài. Cái đề tài này thực sự rất khó hấp dẫn người. Nhưng cùng lúc Ferguson cũng không thích ở nơi công cộng bình luận Lê Ông cái gì. Coi như có phóng viên hỏi, hắn cơ bản trên cũng nói đúng lắm. Hắn rất xuất sắc, rất khó đối phó đối thủ, chờ chút tương tự chuyện cũ mềm. Nhưng toán lão hiệp sĩ không nói, truyền thông cũng sẽ liền như vậy tiến hành đưa tin. Tuy rằng Chelsea 3 vòng 2 trận chịu không nổi, mặt sau một hồi nhưng là Lê Ông không có lên sân khấu mới thua bóng. Cổ động viên Chelsea có lý do tin tưởng, trận đấu kia chỉ cần Lê Ông ra trận, như vậy thi đấu liền nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Đây chính là fan bóng đá đối với Lê Ông tự tin, mà Lê Ông không có ra trận nguyên nhân. Cũng là bởi vì nên vì này một hồi cùng MU thi đấu làm chuẩn bị. Clark đang chuẩn bị cân nhắc phỏng theo Mourinho cách làm, cho đội bóng cầu thủ tiến hành thích hợp thay phiên. Dù sao một bộ đội hình chủ lực không thể ăn khắp cả hết thảy thi đấu. Cầu thủ chủ lực không chịu được. Cái khác cầu thủ không có ra trận cơ sẽ tự nhiên cũng sẽ phi thường bất mãn. Có điều hiển nhiên hắn thay phiên vừa mới bắt đầu liền xuất hiện vấn đề. 3 trận 2 trận chịu không nổi chính là minh chứng. Này nếu như xuất hiện ở tại hắn đội bóng rất bình thường. Xuất hiện ở giải đấu 10 vị trí đầu vòng toàn bộ đạt được thắng lợi Chelsea trên người liền phi. Thường không bình thường. May là truyền thông vội vàng vì là MU cùng Chelsea thi đấu làm tuyên truyền đưa tin. Vội vàng so sánh hai đội bóng. Không ai đi bám vào vấn đề này đi phê bình Clark. Bằng không Israel người áp lực nhất định sẽ trở nên rất lớn. Thú vị chính là, ngay ở vào thời khắc này, mỗi năm một lần thế giới bóng đá năm triển ở Dubai tổ chức, làm đại hội trọng yếu lịch trình một trong, đang tiến hành đại hội đem công bố thế giới tối phú câu lạc bộ bảng xếp hạng. Cuối cùng Real, MU cùng Milan chiếm cứ năm nay bảng xếp hạng 3 vị trí đầu. Thế giới tối phú câu lạc bộ bảng xếp hạng là căn cứ thế giới tứ đại kế toán sự vụ sở một trong. Deloitte công ty công bố năm 2004 đến năm 2005 mùa giải các câu lạc bộ tổng thu vào thu được. Tây Ban Nha Galacticos Real Madrid câu lạc bộ lấy 2.757 ức euro khinh thường quần hùng. Tiếp tục trở thành giàu có nhất câu lạc bộ. Đương nhiên, này được lợi từ bọn họ siêu sao chính sách. Bất quá bọn hắn ở bóng đá phương diện thành tựu cũng không dám làm người khen tặng. Real Madrid bị Barcelona áp chế thành tích, khiến hết thảy chống đỡ cổ động viên Real Madrid đều cảm thấy ủ rũ. MU nhưng là lấy 2.464 ức euro thu vào xếp hạng thứ 2. Xếp hạng thứ 3 cùng đệ tứ câu lạc bộ đều đến từ Italy. Bọn họ phân biệt là Milan cùng Juventus. Chelsea nhưng là xếp hạng người thứ 7. Này được lợi từ bọn họ gần 2 năm giải đấu thành tích tốt. Cùng với trong 2 năm mua ngôi sao bóng đá tiếng tăm. Cho câu lạc bộ gia tăng rồi một ít thu vào. Đặc biệt là cái này mùa giải. Leon, Balak cùng với Shevchenko gia nhập liên minh. Cho Chelsea sáng tạo rất lớn một bút ngôi sao bóng đá kéo đặc biệt thu vào. Có điều ngẫm lại MU gần 2 năm đều không có gì hay thành tích. Chỉ là dựa vào fan bóng đá chống đỡ có thể có cao hơn Chelsea thu vào. Mặt khác bọn họ ở chuyển nhượng thị trường cơ bản cũng không có gì lớn tập trung vào. Hai đội bóng ai thắng ai thua một chút liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. Ở MU cùng Chelsea đại chiến thời khắc, cái này bóng đá gặp triển xếp hạng công bố. Hiển nhiên là gây bất lợi cho Chelsea. Chelsea đến hiện tại phát triển, dựa vào hầu như chính là người Nga vô cùng bạo tay tập trung vào. Có thể người Nga không thể mỗi một năm đều tập trung vào hơn 100 triệu euro đến tăng mạnh đội bóng. MU thì lại khác. MU mới thực sự là gốc gác 10 phần. Bọn họ mỗi một năm tịnh thu vào đều ở 50 triệu euro trở lên. Nói cách khác, nếu như MU câu lạc bộ không vì lợi nhuận, bọn họ mỗi một năm đều có đủ nhiều tiền vùi đầu vào trên thị trường chuyển nhượng. Đây chính là bình thường vận danh câu lạc bộ nhà giàu gốc gác. Mà Chelsea thì lại muốn dựa vào Abramovich tập trung vào. Có ký giả truyền thông nhằm vào điểm này đến phỏng vấn Chelsea giám đốc điều hành Kenyon. Kenyon trực tiếp nói, đúng, MU có nội tình, nhưng bọn họ chỉ đại biểu quá khứ. Chelsea thì lại đại biểu tương lai. Chính trực thi đấu sắp bắt đầu thời khắc, Kenyon tuyên bố, ở 2014 năm trước, Chelsea sẽ bị chế tạo thành quốc tế công nhận đệ nhất thế giới đại câu lạc bộ. Muốn thực hiện Chelsea dã tâm, MU là The Blue nhất định phải vượt qua một đạo cản trở. Làm đã từng MU, Kenyon đối với hai nhà câu lạc bộ có tỉnh táo nhận thức. Hắn biểu thị, bất luận là một nhà câu lạc bộ hoặc là một cái hàng hiệu, Chelsea hiển nhiên so với MU càng có động lực. Nhưng Kenyon cường điệu, nói như vậy cũng không phải đối với MU một loại phê bình, mà là đối với hiện thực một loại chân thực phản ứng. Hắn thừa nhận vẻn vẹn dùng qua đi hai cái mùa giải giải đấu cúp quán quân là không đủ để vượt qua. Nước Anh bóng đá này cỗ truyền thống thế lực, chúng ta hiện tại cũng không sẽ vượt qua áp đảo MU. Bọn họ cổ động viên cơ sở so với chúng ta càng quảng đại. Bọn họ trong lịch sử thành tựu so với chúng ta đại. Nhưng ta cảm thấy để cho chúng ta cảm thấy cao hứng chính là chúng ta cổ động viên số lượng tăng dung mạo so với cái khác câu lạc bộ bóng đá càng nhanh hơn. Chúng ta thu vào cũng tăng trưởng đến phi thường cấp tốc. Trong này có rất nhiều nhân tố, mà then chốt chính là đội bóng đạt được thắng lợi. Càng nhiều cúp, đem sẽ trở thành cân nhắc bọn họ có hay không bước lên quốc tế hàng đầu câu lạc bộ bộ phận then chốt. Có điều hiện tại, một tòa Champions League giải đấu cúp quán quân vẫn cứ ở Chelsea vinh dự phòng trưng bày ở ngoài. Kenyon hiển nhiên cũng ý thức được thay đổi loại cục diện này tầm quan trọng. Cũng không phải là coi thường Premier League, nhưng công bằng địa nói ta cho rằng thắng được Champions League là một nhà châu Âu câu lạc bộ có thể đạt được tối thành tựu lớn. Nó để ngươi tiến vào một cái triệt để cảnh giới khác nhau. Kenyon thừa nhận, MU quá khứ quang vinh truyền thống để Chelsea nho nhỏ thành tích trở nên không đáng nhắc tới. Chelsea là một cái không có tinh thần địa phương. Vì lẽ đó hiện tại là chúng ta một lần nữa lúc mới bắt đầu. Chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ sáng tạo thuộc về mình quang vinh truyền thống. Kenyon, tiếng nói bên trong tràn ngập đối với tương lai chờ mong. Có điều làm lời nói này truyền tới MU chủ soái Ferguson trong tai lúc, lập tức gặp phải người Scotland khinh bỉ. chúng ta cũng sắp bởi vì lời nói này phát sinh đất rung núi chuyển rồi. Bọn họ có thể dọa ngã chúng ta. Tước gia trào phúng nói. Bây giờ nói lời này là cái thật thời gian. Không phải sao. Nhưng này tuyệt đối sẽ không để ta phiền lòng. Nhớ kỹ. Ta rất rõ ràng Pete làm người. Ở Abu dùng tiền tài đem dụ dỗ đến Stamford Bridge trước. Kẻ nhận từng thời gian dài cùng Ferguson cộng sự. Ta không rõ ràng lắm về số lượng sự tình. Ta không biết chúng ta đến cùng có 50 triệu fan bóng đá vẫn là 500 triệu fan bóng đá. Nhưng ta biết một chút. Chúng ta bất kể đi đến nơi nào đều có thể nhìn thấy mọi người ăn mặc MU áo đấu truy đuổi chúng ta. Cầu thủ. Mà chúng ta sở dĩ được những người ủng hộ này là bởi vì chúng ta giải trí bọn họ. Còn điểm này. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Theo Kenyon cùng Ferguson chuyện này đối với đã từng hợp tác. Lẫn nhau phun ngụm nước. Chelsea cùng MU trong lúc đó các loại hỗ phun ngụm nước hoạt động cũng bắt đầu rồi. Đầu tiên là Cristiano Ronaldo công bố MU mùa giải này mục tiêu là tam quan vương. Cầu thủ ngụm nước tự nhiên có cầu thủ đến ứng phó. Chelsea phái ra đại biểu là ma thú Drogba. Người bờ biển Nga nói rằng, mùa giải trước đánh bại MU là ta vui vẻ nhất một khắc. Có điều câu nói này cảm giác sức mạnh có chút không đủ. Có thể chưa kịp Chelsea bù đắp một đao. Rất nhanh huấn luyện viên trưởng Ferguson lại cắm vào tiến vào đến. Hắn nói tới mùa hè bên trong Chelsea dẫn viên. Balak, Shevchenko cùng Ashley câu đều là phi thường cường cầu thủ. Bởi vậy đây là một hồi vĩ đại thi đấu cùng hai chi siêu cường đội bóng. Bất quá chúng ta vẫn cứ đối mặt to lớn cơ hội. Trước hai cái mùa giải bọn họ đều là dẫn trước chúng ta 9 điểm. 10 phân, điều này làm cho chúng ta rất khó chịu. Cứ việc mùa giải trước khúc cuối chúng ta đã từng thể hiện xuất sắc. Nhưng đã phi thường chậm. Có điều hiện tại tình thế chuyển tốt lại. Nếu như chúng ta thủ thắng. Như vậy chúng ta sẽ vượt qua bọn họ trở thành giải đấu đệ nhất. Truyền thông chú ý tới chính là Ferguson đối với Lê Ông vấn đề cũng không đề. Có phóng viên hỏi ra nguyên nhân. Ferguson lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy biểu hiện của hắn không cần nhiều lời. Ta gặp phê bình bất luận cái nào cầu thủ của Chelsea. Nhưng ta không có cách nào phê bình hắn. Câu nói này để Chelsea người nghe rất cao hứng. Có điều hai đội liên quan với Lê Ông thật là một đề tài bị cấm kỵ. Trên thực tế, Chelsea truyền thông fan bóng đá cũng không muốn ở MU nhắc lên Lê Ông. Bởi vì Lê Ông là xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Phần lớn MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ. Đều đối với MU có cảm tình. Đều là kéo tới những này trần kê sự tình. Đối với Chelsea cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Hay là MU sẽ nói, các người xuất sắc nhất cầu thủ cũng là MU người. Đến thời điểm Chelsea liền rất khó nói ra cái gì, trừ phi Lê Ông chính mình đứng ra làm sáng tỏ. Có điều lúc trước truyền thông tiếc nuối vẫn là Mourinho rời đi. Điều này làm cho Ferguson ở cãi nhau phương diện không có bất cứ đối thủ nào. Cũng chỉ có bị cường kéo lên cái nhân có thể cùng Ferguson bài bài cổ tay. Huấn luyện viên trưởng Clark liền không xong rồi. Hay là hắn vốn là không phải là cùng Ferguson một cái cấp bậc huấn luyện viên. Rất nhanh Ferguson đệ tử Cristiano Ronaldo lại đứng ra. Hắn có chút noi theo cuồng nhân Mourinho cảm giác. Trực tiếp lặp lại lần nữa MU tam quan vương kế hoạch. MU năm nay có thể thắng được tam quan vương. Chelsea, đối thủ xếp thứ tự bọn họ chỉ bài đệ tứ. Cuối tuần cùng Chelsea thi đấu phi thường trọng yếu. MU hiện tại cùng đối thủ sánh vai cùng nhau. Đây là một cái điểm tốt. Chúng ta không có dẫm vào mùa giải trước vết xe đổ. Để đối thủ xa xa dẫn trước. Bây giờ ở tranh quan tình thế trên MU có thể không thua với bọn họ. Kể trên lời nói này vẫn tính là đúng quy đúng củ. Có điều đón lấy Cristiano Ronaldo liền bắt đầu nã pháo. Hắn cho rằng MU cùng Chelsea thi đấu bị tăng cao đến loại độ cao này đều là truyền thông lẫn lộn. Trên thực tế quỷ đỏ căn bản không coi The Blue là thành đệ một đối thủ. Chúng ta cùng Chelsea trong lúc đó xác thực tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Dĩ vãng, cùng The Blue, mỗi cuộc tranh tài đều là như vậy. Thế nhưng MU đá với Chelsea lúc cảm xúc mãnh liệt không cách nào cùng tam đại quyết chiến so với. Tức, Man City Derby, MU vs Arsenal, MU vs Liverpool, có thể là bởi vì Chelsea hiện tại thành tích được. Đặt ở trước đây MU vẫn là cao cấp nhất. Cristiano Ronaldo còn cho rằng Chelsea mùa hè tiêu tốn giá cao tiến cử Shevchenko cùng Ballack. Nhưng hiệu quả nhưng không ra sao, ta cho rằng năm nay Chelsea cùng năm ngoái không có thay đổi. Cristiano Ronaldo nói, Seva cùng Ballack bỏ ra bọn họ nhiều tiền như vậy. Nhưng sự gia nhập của bọn họ không có cho bọn họ mang đến rất nhiều thay đổi. Hiện tại Chelsea nếu muốn thắng hắn bóng muốn so với dĩ vãng đá được càng thêm nỗ lực. Cùng đối, với Chelsea đánh giá không cao hình thành so sánh rõ ràng chính là Cristiano Ronaldo đối với hắn đồng bào, đã từng Chelsea chủ soái Mourinho vô cùng tôn kính, cũng ám chỉ Mourinho rời đi The Blue liền đại diện cho Chelsea sụp đổ bắt đầu. Mourinho là cái rất tuyệt huấn luyện viên, đồng thời cũng là ưu tú người Bồ Đào Nha. Ta không nói ra được hắn nói xấu, ta càng muốn quan sát Chelsea sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Hay là bọn họ ở Premier League bước chân chấp nhận này dừng lại. Cristiano Ronaldo lời nói này thực sự có chút hung hăng quá mức. Liền rất nhanh Chelsea lại đứng ra phản bác. Đây là nhất định phải phản bác. Nhất định không thể để cho MU ở thi đấu trước hung hăng. Bất luận thi đấu như thế nào, vậy thì rất ném Chelsea mặt mũi. Lần này đứng ra cùng Cristiano Ronaldo bài cổ tay chính là Leon. Hắn lúc trước cơ bản không nói lời gì, bởi vì hắn kỳ thực không muốn ở Chelsea cùng MU thi đấu trước nói cái gì. Dù sao hắn chính là xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Rất nhiều fan bóng đá đều coi hắn là thành nửa cái MU người. Vì hình tượng tới nói, Kamin cũng kiến nghị hắn không muốn tham dự đến cãi nhau bên trong. Yên lặng ở thi đấu bên trong biểu hiện là có thể. Có điều nhìn thấy Cristiano Ronaldo lớn lối như vậy, Leon đang tiếp thu phỏng vấn lúc, cũng cảm giác mình nhất định phải đứng ra chèn ép dưới cái này chán ghét ra hòa. Hắn nói thẳng nổi lên chiến thắng MU phương pháp, bắt đầu rất trọng yếu. Chúng ta nhìn MU thi đấu, bọn họ đều là ở bắt đầu liền đá ra cao áp bóng đá. Tiết tấu rất nhanh, Leon nói, chúng ta cũng nhất định phải đánh thật bắt đầu. Tận lực biểu diễn chính mình. Nếu như chúng ta làm được điểm này, chúng ta có năng lực đánh bại bất kỳ đội bóng. Ta đối với đội bóng có lòng tin. Ta tin tưởng chính mình có thể đánh bại bất luận người nào. Chúng ta toàn bộ đội bóng cũng nhất định phải có tự tin như vậy. Leon hiếm thấy nói tới cụ thể. Thi đấu phương pháp. Điều này làm cho phỏng vấn truyền thông hơi kinh ngạc. Có điều ngược lại hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Ta rất khó lý giải tên kia vẫn há mồm ngậm miệng tam quan vương. Ta nghĩ coi như MU có thể đạt được tam quan vương, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Ta xem qua MU thi đấu. Hắn ở thi đấu bên trong tác dụng. Rất nhiều người có thể thay thế. Như là Robben, liền rất tốt. Robben mạnh hơn hắn hơn nhiều. Hắn muốn thắng được tam quan vương, vẫn là hy vọng MU đội hữu biểu hiện càng tốt hơn một chút ba. Có điều MU muốn bắt tam quan vương, vẫn là trước tiên muốn quá chúng ta này quan. Ta tin tưởng thi đấu thắng lợi gặp chúng thuộc về ta. Mà Champions League cũng là chúng ta nhất định phải tranh thủ. Vì lẽ đó, hay là chúng ta có thể cân nhắc đem vô bổ cúp liên đoàn tặng cho MU, đây chính là thuần túy. Chào phúng, đón lấy hai người bắt đầu lẫn nhau phun ngụm nước Cristiano Ronaldo đối với Leon. Hiển nhiên phi thường tức giận, hắn lập tức trả lời đạo. Hắn cho rằng hắn là ai à? Leon nhún nhún vai, ta ở giải đấu ghi bàn là hắn gấp đôi. Ở Champions League ghi bàn là hắn gấp mấy lần. Hắn ở thi đấu ghi bàn nhiều. Có thể không biểu hiện Chelsea liền có thể thắng lợi. Thi đấu là đoàn thể vận động. Cristiano Ronaldo nói. Leon nở nụ cười. Thấy không? Hắn phát hiện ở biểu hiện trên nói không ra lời, liền lập tức nói sang chuyện khác. Hắn chính là người như thế. Vì lẽ đó bọn họ không cần mơ mộng dựa vào hắn tới lấy đắc thắng lợi. Hắn cũng là sẽ chỉ ở thi đấu bên trong suất mấy lần. Xác thực, làm như vậy vì là MU mang đến vốn không nên có điểm. Đây chính là trào phúng Cristiano Ronaldo. Thường thường tính, khuếch đại động tác giả té. Leon cái này cũng là nhắc nhở trọng tài phải cẩn thận Cristiano Ronaldo giả té. Cho hiệp hội trọng tài sớm đánh phòng hờ. Dù sao ngoại hạng Anh trọng tài ở thi đấu bên trong thiên hướng, MU đã là cá nhân người đều biết. Vấn đề, tuy rằng ở bề ngoài không ai vạch ra đến, nhưng lưng địa người người đều rõ ràng. Hiển nhiên Leon lời nói có tác dụng, lấy trước mắt hắn tiếng tăm, cùng với ở nước Anh bóng đá sức ảnh hưởng, coi như hiệp hội trọng tài cũng không thể coi thường. Ngay ở trận đấu bắt đầu trước, hiệp hội trọng tài tin tức quan đã đứng ra thanh minh. Chúng ta nhất định sẽ coi trọng thi đấu bên trong bất kỳ tình huống gì. Phán đoán gặp y theo công bằng nguyên tắc. Ở Leon cùng Cristiano Ronaldo hỗ phun chúng, các đường truyền thông kinh ngạc thốt lên. Lần này thi đấu có thứ đáng xem. Đồng thời thời gian cũng đến thi đấu ngày này. Manchester khắp nơi đều tràn ngập đại chiến khí tức. Rất nhiều cổ động viên Manchester United ăn mặc MU áo đấu đi ra đầu phố. Chậm rãi hướng về sân Old Trafford hội tụ, dùng hành động chống đỡ lên MU. Ở sân Old Trafford trước trong quảng trường, hội tụ lượng lớn cổ động viên, làm Chelsea xe buýt lái vào thời điểm. Bọn họ thậm chí cần cảnh sát duy trì trật tự mới có thể mở tiến vào sân Old Trafford. Những này cổ động viên Manchester United nghĩ hết tất cả biện pháp đến chào phúng Chelsea. Thậm chí có mấy cái fan bóng đá xông đến xe buýt trước. Đánh ra hoành phi công bố cút khỏi Manchester. Loại này fan bóng đá đối địch tâm tình để Chelsea tất cả mọi người cảm giác được sân khách đại. Chiến bầu không khí. Nhưng coi như vậy. Làm Leon mở ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm. Cũng không có thiếu cổ động viên Manchester United hướng hắn phất tay. Dáng dấp kia lại như là nhìn thấy yêu thích ngôi sao bóng đá. Này ở hai đội đại chiến trước xuất hiện rất kỳ quái. Nhưng vẫn có rất lớn một phần cổ động viên Manchester United đối với Leon là chống đỡ. Dù sao hắn xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Coi như hiện tại là đối thủ cũng như thế. Loại này khác nhau đối xử. Để Chelsea cái khác cầu thủ rất đỏ mắt. Ai có thể để bọn họ không phải xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đây? Ở tiến vào sân Old Trafford sau, hai bên liền bắt đầu thi đấu chuẩn bị trước công tác. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Ferguson lại biểu đạt đối với thắng lợi tự tin. Cùng lúc đó, Clark cũng tuyên bố đội bóng có lòng tin đạt được thắng lợi. Có điều Israel người lời nói ở truyền thông trong lòng địa vị là ở không thế nào cao. Rất nhanh trải qua làm nóng người. Phòng thay đồ bên trong chuẩn bị. Tới gần thi đấu hai đội cầu thủ đều đứng ở cầu thủ trong lối đi. Lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ giao lưu. Đều dùng ánh mắt đánh giá lẫn nhau. Ở trọng tài chính một tiếng còi dưới. Hai bên tiến vào sân bóng. Sân bóng lập tức truyền đến nhiệt liệt hoan hô. Những này hoan hô đại đa số đều là đưa cho cầu thủ Manchester United. Dù sao The Blue fan bóng đá chỉ chiếm cứ một bên khán đài số ít. Bất quá đối với sân Old Trafford bầu không khí, mỗi người đều có chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh hai bên ở so với trên sàn thi đấu đứng vào vị trí. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, toàn cuộc tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.